Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phu là ai? Lòng An Đế gằn từng chữ, từ trong kẽ răng vắt ra mấy chữ. Dù mỹ nhân quỳ trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, đột nhiên dùng sức dập đầu. Là thần thiếp không thủ phụ. Đảo, hoàng thượng ban cho thần thiếp vừa chết, thần thiếp tuyệt đối không oán hận. Trên mặt đất ngọc thạch cứng rắn, có nhiều vết máu. Dù mỹ nhân không ngừng, tiếp tục dập đầu. Rất nhanh, vết máu trên trán loang lổ, nát một mảnh. Lòng An Đế không có nửa phần mềm lòng, ngược lại càng phẫn nộ. Đến lúc này, ngươi còn muốn gạt chẫm? Gian phu đó là ai? Không, cô ấy không thể nói. Nàng chết thì chết, tuyệt đối không thể liên lụy đến Hán Vương. Dù mỹ nhân cái gì cũng không nói, tiếp tục dùng sức dập đầu muốn chết. Tề Viện Phán cúi đầu, yên lặng lui ra ngoài. Mặc dù hắn được thiên tử tín nhiệm, lại không muốn xen vào chuyện âm tư xấu xí như vậy. Thiên gia xấu xí, biết càng ít càng tốt, Thẩm công công tự nhiên sẽ không lui. Hắn tiến lên, thấp giọng nói. Hoàng thượng, nô tài vừa rồi khiến người ta khóa cửa nương nương. Đợi lát nữa sẽ cho người ta đi qua, triệt để lục soát. Người kia nếu trốn trong phòng ngủ của nương nương, nhất định có thể tìm ra. Đến lúc đó muốn giết phải. Lòng An Đế đột nhiên ngẩng đầu, lửa giận cùng băng lãnh đan xen trong mắt rồng. Cho dù Thẩm công công hầu hạ thiên tử mấy chục năm, cũng bị Long An Đế nổi giận kinh hãi, vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Nô tài nhiều miệng, thỉnh hoàng thượng phạt tội. Long An Đế lạnh lùng nói. Ngươi quả thật nhiều miệng. Thẩm công công lập tức quỳ xuống, giơ tay lên, nặng nề cho mình một cái tát. Ba một tiếng vang lên, trên mặt nhiều ấn ký năm ngón tay đỏ tươi. Lại là một tiếng vang, bên kia cũng có năm ngón tay ấn. Liên tiếp tát hơn 10 cái, Long An Đế mới lạnh lùng mở miệng. Thôi, sau này lại nhiều lời, đừng trách chẫm vô tình. Mười mấy cái tát này của Thẩm công công đánh không chừa nửa phần khí lực, khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, há miệng nói chuyện cũng không rõ ràng. Nô tài tạ hoàng thượng ân điển, sau đó đứng dậy và lùi lại vào góc. Hắn ta thực sự có quá nhiều miệng, dám dâm, loạn hậu cung cùng du mỹ nhân vụng tình, làm sao có thể là nam tử tầm thường. 89/10, là tiểu nhi tử Hán Vương Điện Hạ mà hoàng thượng yêu thích nhất. Lòng An Đế dù có phẫn nộ đến đâu, cũng sẽ không vì một cung phi mà giết con trai mình. Hắn là nô tài, nói cái gì, muốn giết phải chém. Nghĩ đến đây, Thẩm công công hận không thể cho mình một cái tát nữa. Dù mỹ nhân vẫn dập đầu như trước, vết máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều, động tác dập đầu cũng càng ngày càng chậm. Không biết từ khi nào, cứ như vậy nghiêng ngả ngã xuống. Giữa H4 y chân, cũng chảy ra vết máu. Có vết xe đổ, Thẩm công công không dám nhúc nhích, cũng không dám há mồm. Lòng An Đế hít sâu một hơi, đứng lên. Không đợi mở miệng, nhiệt huyết bắt đầu xông thẳng vào trong đầu, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Thẩm công công hoảng sợ, mạnh mẽ xông lên, trước khi Long An Đế ngã xuống đất, miễn cưỡng đỡ được Long An Đế. Tề Viện Phán, Thẩm công công cao giọng hô to. Mau đến đây, Tề Viện Phán canh giữ bên ngoài điện, vừa nghe động tĩnh này, nhất thời không ổn, bước nhanh vào. Cùng Thẩm công công đỡ thiên tử tức giận ngất đi ngồi trên long ỷ, Tề Viện Phán không nói hai lời, mở hòm thuốc ra, lấy kim châm ra. Kim châm mảnh khảnh lần lượt rơi vào mặt Long An Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm công công nín thở, ánh mắt cũng không dám sai một chút. Không biết qua bao lâu, Long An Đế miễn cưỡng mở to mắt, trong mắt một mảnh đỏ thẫm, hô hấp nặng nề, nhìn có chút đáng sợ. Lấy bạch khấu đến, Long An Đế trong mắt B4N ra nộ diễm, cắn răng nói. Ban chết du mỹ nhân. Đối với kết quả như vậy, Thẩm công công không chút ngoài ý muốn, thấp giọng đáp ứng. Lúc này trong điện còn có hai nội thị, đều là tâm phúc của Long An Đế. Thẩm công công hôm nay trường miệng, đánh quá nặng, vừa đỏ vừa sưng. Bất quá, ban cho du mỹ nhân công việc bực này, Thẩm công công không muốn để cho người khác động thủ. Tự mình lấy bạch trụ tới, đi tới trước mặt du mỹ nhân, không chút thương tiếc dùng bạch trụ quấn quanh cổ du mỹ nhân. Trong tay Thẩm công công dùng sức mạnh, du mỹ nhân ngất xỉu thống khổ mở mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Cơn đau dữ dội ập đến, căn bản không cách nào hô hấp. Du mỹ nhân co giật trong chốc lát, đồng tử mở to, rất nhanh tức tuyệt thân vong. Thẩm công công tiếp tục dùng sức, cho đến khi xác định du mỹ nhân chết thấu, mới buông lỏng tay. Sau đó đưa tay che mắt du mỹ nhân, lúc tay rời đi, du mỹ nhân hoàn toàn khép mắt lại. Thẩm công công hướng Long An Đế phục mệnh. Hoàng thượng, nương nương đã lên trời rồi. Tiện nhân này, chết không đáng tiếc. Màu xanh lá cây trên đỉnh đầu Long An Đế lơ lửng không được, trong lòng lửa giận dữ dội, cắn răng hạ lệnh. Người dẫn người đi Lạc Mai cung một chuyến, đem cung nhân xử trí. Lại phái người canh giữ phòng ngủ, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thẩm công công dẫn hai nội thị cùng hơn 10 cẩm y vệ đi Lạc Mai cung. Cung nhân trong Lạc Mai cung, bị tập trung ở một chỗ. Mỗi người đều bị rót độc dược, nhắm mắt lại trong tuyệt vọng không cam lòng phẫn hận. Một nội thị hướng Thẩm công công hồi bẩm: "Thẩm công công, nô tài đi phòng Vân Thường, nàng đã uống độc tự sát." Thẩm công công cười lạnh một tiếng: "Nàng tự mình đoạn tuyệt, ngược lại tiết kiệm cho chúng ta một phiền toái. Đem thi thể của nàng kéo tới, cùng những cung nhân này đặt ở một chỗ. Đợi lát nữa cùng nhau xử trí." Mà lúc này, Phùng Thiếu Quân đã thuận lợi thoát thân, lấy dáng vẻ Phùng công công trở về Đông Cung, đến trước mắt Dương công công. Dương công công nghe xong từ đầu đến cuối, cũng âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh cho Phùng Thiếu Quân. "Đêm nay kỳ thật có chút hung hiểm, nếu Thẩm công công không cho phép ngươi trở về phòng, hoặc là kiên trì để ngươi cùng đi điện Thái Hòa, ngươi liền không cách nào thoát thân. Với tính tình Long An Đế, tất cả cung nhân trong Lạc Mai cung đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu Phùng Thiếu Quân không thoát thân được, sẽ bị xử trí cùng nhau." Phùng Thiếu Quân thấp giọng đáp: "Vận đạo của ta coi như không tệ, làm mật thám không bao giờ là dễ dàng, hoàn thành nhiệm vụ còn phải thuận lợi thoát xác. Nguy hiểm như vậy, kiếp trước Phùng Thiếu Quân đã trải qua mấy lần." Dương công công bình tĩnh lại, hơi trầm ngâm: "Đến bây giờ, Đông Cung cũng chưa nhận được tin tức. Xem ra, Hoàng thượng không có ý định cho Điện Hạ biết việc này." "Đó là tất nhiên rồi. Đường đường là thiên tử, gặp phải chuyện xấu như vậy, che giấu còn không kịp, làm sao chịu để Thái tử xen vào. Cho dù Thái tử trong lòng biết rõ, cũng phải coi như không biết, bảo vệ thể diện thiên thiên tử." Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lóe lên, thấp giọng nói: "Du mỹ nhân sống không được tối nay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân trong Lạc Mai cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Động tĩnh lớn như vậy, căn bản không giấu được người. Không ra ngày mai, đám người Tào Thái Hậu cùng Tào Quý Phi nên biết. Chính là không biết, Hoàng thượng tính toán xử trí Hán Vương như thế nào. Dương công công thản nhiên nói: "Hán Vương là do Tào Quý Phi sinh ra, xưa nay được Hoàng thượng yêu thích nhất. Hoàng thượng có tức giận đến đâu, cũng không nỡ giết Hán Vương. Tuy nhiên, trừng phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi. Chỉ cần chờ đợi để xem một vở kịch hay." Cách chương.